Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, làm sao? Người nghĩ bảo vệ hắn. Vô Ưu Thần Triều, Hoàng Đô, Nam 10 dặm địa. Thời gian trôi qua, Hạ An đang bế quan về sau, một mực chuyên tâm lĩnh ngộ. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Bất quá, đột nhiên, Hạ An cảm ứng được cái gì? Trong chốc lát mở mắt, nguyên động, đây là muốn phá vách tường. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, có được không gian chi tắc hắn. Ánh mắt trong nháy mắt hiểu rõ một điểm, nguyên động có biến hóa. Cái này khiến hắn trầm ngâm một cái. Hủy diệt kiếm ý tùy thời có thể lấy đột phá. Nhưng là bây giờ, nguyên động, hiển nhiên trọng yếu hơn. Cái này khiến Hạ An suy tính một cái. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt nhảy lên mà ra. Duy nhất phong bên trên, một đạo cố gắng luyện tập kiếm pháp hắc kiếm, nhường Hạ An có chút im lặng. Chỉ là ánh mắt cổ quái đánh giá một cái. Lắc đầu, hắn có khi cũng là làm không rõ ràng. Hoàng kiếm đang làm cái gì thành tựu? Bước ra một bước Hạ An liền bước ra duy nhất phong. Duy nhất phong dưới, từng đạo quân trận diễn luyện. Hạ Vô Địch ánh mắt cũng là càng phát ngưng trọng nhìn xem nguyên động. Trước mắt hết thảy, bởi vì nguyên mở rộng bắt đầu có kịch liệt biến hóa. Nguyên động có biến hóa. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu thì tháo. Thế nhưng là đột nhiên, Hạ An giống như là trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh hắn đồng dạng. Nhường Hạ Vô Địch ánh mắt hơi nhíu, nhìn thật sâu một cái Hạ An. Cái gì tình huống? Hạ Vô Địch mặc dù thực lực cảm giác không kém gì Hạ An, nhưng là tại cái khác phương diện, hiển nhiên hắn cảm giác Hạ An càng thêm toàn năng. Có người muốn ra, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt như điện, phảng phất xem thấu mê vụ, thấy được mê vụ về sau một chút đồ vật, một đoàn bóng người ngay tại quần đầu nhốn nháo. Bất quá, trong đó ba đạo bóng người phảng phất cảm ứng được cái gì. Trong chốc lát ngẩng đầu, trong nháy mắt nhường hắn cảm giác một trận vòng xoáy. Nguyên động phát sinh biến hóa rất lớn, chậm rãi nổi lên tử sắc, chuẩn bị chiến đấu đi. Hạ An ánh mắt có chút trầm xuống. Hiển nhiên nguyên động về sau biến hóa, đã chứng minh cái này một cái nguyên động đã đến một cái tiết điểm. Mà lại theo ngũ ngâm bên trong đạt được cổ tộc tin tức, nhường hắn minh bạch, khả năng này không phải một cái có thể tốt chung đụng. Mặc dù có cùng là người bộ dáng, nhưng là hiển nhiên cổ tộc không cho rằng như vậy. Bất quá, theo Hạ An chau mày, đột nhiên cảm ứng được cái gì? Quay đầu nhìn về phía một chỗ, cái gặp chân trời bên trong, xuất hiện một đạo cự kiếm, Lý Chiến Thần trở về. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch cảm ứng đến Lý Chiến Thần có chút quen thuộc khí tức. Đột nhiên mở miệng, mà theo Hạ Vô Địch lời nói ở giữa, Lý Chiến Thần đã tới gần đến trước mắt. Hạ An nghiêm túc đánh giá một cái Lý Chiến Thần. Cùng lần trước từ biệt, không thể không nói, Lý Chiến Thần cũng có được biến hóa rất lớn. Căn bản nhất biến hóa vẫn là thực lực, mệnh chuyển bát trọng. Thực lực như vậy cũng là nhường Hạ An con ngươi có chút co rụt lại. Lý Chiến Thần nhìn xem Hạ Vô Địch cùng Hạ An hai người, ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Đây chính là đối thủ của ngươi. Ngươi đừng nói cho ta, hai người này cũng cùng ngươi cùng tuổi. Lý Chiến Thần nhãn thần chập trùng, có chút phức tạp nhìn xem Hạ An cùng Hạ Vô Địch. Mà trong lòng của hắn cũng là nổi lên một đạo lão giả lời nói. So với ta nhỏ hơn. Lý Chiến Thần trong lòng thầm nhủ một cái. Trong nháy mắt nhường lão giả trong lúc nhất thời mất thanh âm, có thể vẻn vẹn chỉ là một giây. Đừng lo lắng, đợi vào vạn năm cổ thuyền, ấn chỉ thị của ta, người nhất định có thể có to lớn tăng lên, trở thành thiên hồn ngũ trọng cao thủ cũng là có khả năng. Bất quá, người muốn xem chừng âm dương cổ hải bên kia cổ tộc tuổi trẻ kiêu dương. Lão giả thanh âm lại một lần nữa nổi lên, nhường Lý Chiến Thần khẽ gật đầu. Người không phải nói âm dương cổ hải tu sĩ muốn nhập vạn năm cổ thuyền rất khó. Lý Chiến Thần chậm rãi bay vào, đánh giá Hạ An cùng Hạ Vô Địch, trong lòng cùng lão giả trò chuyện với nhau. Khó là rất khó, thế nhưng là khó tránh khỏi có chút vận khí tốt. Chấm ngoặc kép, lão giả lời nói, tại Lý Chiến Thần trong tim nổi lên, mà điều này cũng làm cho hắn mặt không đổi sắc, ánh mắt tại Hạ An cùng Hạ Vô Địch trên thân, căn bản không có bất kỳ di động, dừng lại một giây về sau, rơi vào Hạ An cùng Hạ Vô Địch trước mặt, mà một rơi xuống đất, Lý Chiến Thần lại là mở miệng trước, hữu hạc để cho ta mang một câu cho ngươi, Thiên Hỏa Các đang tìm Thiên Hỏa Thần Thể, Lý Chiến Thần mới mở miệng, nhường Hạ An khẽ chau mày, Thiên Hỏa Thần Thể, hắn bản năng liền nghĩ đến Lục Trúc, mà lại nghĩ đến Thiên Hỏa Các Thiên Hỏa Đại Đế bỏ mình. Đoạt xá, Hạ An ánh mắt có chút lạnh lẽo, bất quá, hiện tại Lục Trúc ngay tại bên cạnh mình, cũng là không quá lo lắng, nghĩ đoạt xá, kia phải hỏi kiếm của ta, có bén hay không hồ. Hạ An nhìn xem có rất lớn biến hóa Lý Chiến Thần. Khẽ gật đầu, ngươi trở về là vì Nguyên Động. Hạ An nhìn thoáng qua Lý Chiến Thần, lại liếc mắt nhìn Nguyên Động. Đúng, chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần không có phủ nhận. Gật đầu, có thể lúc này, trong lòng của hắn lại một lần nữa xuất hiện lão giả thanh âm. Đồ đệ, ngươi xác định là coi hắn là đối thủ. Người này rất khủng bố. Lão già cảm nhận được một cỗ cái gì đồ vật về sau, ánh mắt có chút sợ hãi, phảng phất thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá, Lý Chiến Thần đối với lão già lời nói, lại là không có cái gì biểu thị. Hạ An kinh khủng, hắn nơi nào sẽ không biết rõ, mà đổi thành bên ngoài một bên, ngay tại Nguyên Động cách đó không xa. Lúc này Lam Dương cũng là lại một lần nữa nổi lên. Liền trước mắt, không tệ, xác thực có một cái rất mạnh, hẳn là có thể so với xưng hào tôn giả sinh mệnh đặc thù. Chấm ngoặc kép, Thiên Hỏa Đại Đế xa xa đứng tại, nhìn phía xa hai cái ngọn núi, cảm ứng một cái, ánh mắt toát ra một tia ngoài ý muốn, thậm chí còn có một tia nóng rực. Mạnh như thế sinh mệnh đặc thù, nếu là tự mình có thể trưởng khống, tương lai, hẳn là tự mình trợ lực một trong, có thể so với xưng hào cường giả. Lão tổ, có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Lam Dương đầu có chút co rụt lại. Lúc trước hắn cảm giác chỉ có thiên hồn tam trọng, nhưng là bây giờ có thể so với thiên hồn thất trọng. Cái này khiến hắn không thể không kinh ngạc. Ta cảm ứng không có khả năng có lỗi. Thiên Hỏa Đại Đế phủi một cái Lam Dương, cũng không tức giận, lắc đầu mở miệng. Hắn làm đại đế, cảm giác lực đã mạnh đến cực điểm, như thế cảm ứng tự nhiên không có khả năng có lỗi. Kia, chấm ngoặc kép, Lam Dương nghe vậy, sắc mặt có chút do dự, mà Thiên Hỏa Đại Đế dù sao cũng là sống vô số năm nhân vật. Đang nhìn một cái Lam Dương về sau, lắc đầu, một cái thiên hồn thất trọng mà thôi. Dù là không có thân thể, đại đế dù là không có nhục thân, cũng không phải thiên hồn thất trọng có thể so sánh. Huống chi, bọn hắn căn bản không có khả năng phát giác ta tồn tại. Thiên hồn cửu trọng, là đại đế, cũng là siêu thoát. Hôm nay, ta dẫn ngươi gặp biết một cái đại đế cảnh kinh khủng. Thiên Hỏa Đại Đế giọng nói mang theo lạnh lẽo. Nói, thân hình khẽ động, Lam Dương cũng là cảm giác thân thể nhẹ bẫng, trừng trừng bay về phía Duy Nhất Phong. Mà tại Duy Nhất Phong phía trên, ôn chuyện cả đám đang đánh giá lấy Nguyên Động, cũng là tại ôn chuyện. Chiến Thần, có thiên hồn cửu trọng tới, ngươi hẳn là không nhìn thấy, ta cho ngươi thực hiện một cái. Chấm ngoặc kép, tại Lý Chiến Thần trong lòng lão giả đột nhiên mở miệng, mà trong nháy mắt Lý Chiến Thần nhãn thần một rõ ràng, một đạo khói nhẹ mà ra, ngẩng đầu nhìn lại. Mà Hạ An phảng phất cũng là cảm ứng được cái gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái gặp một đạo quỷ dị khói nhẹ mà vào, Hạ Vô Địch giống như là biết được một chút cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thiên Hỏa Đại Đế nghênh đón ba đạo ánh mắt, trong lòng run lên, trái rời trăm mét. Ba người ánh mắt cũng là tùy theo trái rời trăm mét, phải rời trăm mét. Ba người ánh mắt cũng là tùy theo phải rời. Thiên Hỏa Đại Đế có một loại dự cảm bất tường. Cái kia, lão tổ, người xác định bọn hắn không nhìn thấy nhóm chúng ta? Ngươi có phải là không có sử dụng đại đế uy năng? Lam Dương hỏi trong lòng mình nghi hoặc, nhìn xem quen thuộc hai người, đang cùng một người xa lạ nói chuyện phiếm. Thế nhưng là tầm mắt của bọn hắn, lại là chăm chú nhìn chằm chằm tự mình, phảng phất bị tự mình quấy rầy trò chuyện thiên nhất. Cái này khiến trong lòng của hắn khó tránh khỏi sinh ra hai cái nghi vấn. Thiên Hỏa Đại Đế không tin tà lại một lần nữa bay cao 300 mét. Lại một lần nữa nhìn về phía dưới. Ba đạo ánh mắt cũng là tùy theo đi theo mà tới. Cái này cái quỷ gì? Cảm giác có mau bệnh. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch trực tiếp làm nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Mà Hạ An ánh mắt cũng là có chút lăng thần. Nhìn xem kia một đạo khói nhẹ, nhãn thần cũng là như có điều suy nghĩ. Duy nhất cảm kích khả năng chính là Lý Chiến Thần. Lý Chiến Thần mặc dù không quá quan tâm chuyện khác, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Thiên Hỏa Đại Đế, tại vừa nghe đến lão giả lời nói về sau, hắn bản năng phản ứng chính là Thiên Hỏa Đại Đế sợ nhất không gian đột nhiên yên tĩnh. Lúc này Thiên Hỏa Đại Đế cũng là không biết rõ nói cái gì. Chỉ là nhãn thần sâu kín nhìn xem ba người, sát cơ bộc lộ, bất quá, còn không có đợi Hạ An mở miệng, trong nháy mắt toàn bộ Duy Nhất Phong bắt đầu rung động. Yêu nghiệt phương nào, có dũng khí phạm ta Duy Nhất Phong, chấm ngoặc kép. Mà lúc này, một đạo quát khẽ, trong nháy mắt làm cho cả Duy Nhất Phong rung động không thôi. Mà theo một đạo chân ý hình thành. Cầm đầu dĩ nhiên chính là hắc ám đến cực điểm hủy diệt kiếm ý. Gần như ngưng tụ thành hình. Hắc ám giọt nước, lá trúc hóa kiếm, tựa như là có thiên quân vạn mã. Thiên Hỏa Đại Đế con ngươi cũng là có chút co rụt lại. Ánh mắt có chút lóe lên. Khói nhẹ trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất không thấy gì nữa. Mà cách xa Duy Nhất Phong về sau. Thiên Hỏa Đại Đế lúc này mới dừng lại. Xa xa nhìn xem kia một đạo Duy Nhất Phong diệt hồn, hắn bỏ mình về sau là không đem thiên hồn thất trọng bát trọng đặt ở trong mắt. Thế nhưng là đối mặt với có thể diệt hồn thiên hồn thất trọng lại không được. Mà trước mắt hiển nhiên chính là không quá đi. Truyền tin cho Thiên Hỏa Các, an bài thiên hồn thất trọng tới. Chấm ngoặc kép. Thiên Hỏa Đại Đế tâm tư có chút âm trầm. Trước mắt hết thảy quả thực có chút ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Lam Dương cũng không dám hỏi nhiều. Đang chờ an bài. Mặt khác, đại hạ cùng hung thú cấu kết. Triệu kiện tất cả đại thế lực. Chấm ngoặc kép. Thiên Hỏa Đại Đế phảng phất nghĩ tới điều gì. Đột nhiên lại một lần nữa mở miệng. Mà Lam Dương cũng là trong nháy mắt run lên. Gật đầu. Muốn nói hung ác. Vẫn là Thiên Hỏa Đại Đế hung ác. Bất quá. Dạng này hung ác. Đối với hắn mà nói, vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy. Dù sao, hắn cũng là tại đại hạ ăn nín. Lam Dương cầm ngọc phù, bắt đầu liên lạc, mà Thiên Hỏa Đại Đế ánh mắt cũng là xa xa nhìn xem ngọn núi kia. Hắn cảm ứng được ngọn núi bên trong Thiên Hỏa thần thể. Duy Nhất Phong bên trên, Thiên Hỏa Đại Đế, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt nguy hiểm. Tại Duy Nhất Phong trong trận pháp. Thế mà không có cảm ứng được Thiên Hỏa Đại Đế đến. Cái này khiến hắn đối với Thiên Hỏa Đại Đế 10 điểm cảnh giác. Thời buổi rối loạn a, Hạ Vô Địch cũng là lắc đầu. Nhìn xem khói nhẹ biến mất chỗ, nhẹ nhàng thở dài, hắn như lại đến, diệt chi, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt băng lãnh. Thiên Hỏa Đại Đế lần này đến, hiển nhiên là nhằm vào lấy lục trúc tới. Thân thể xung quanh toát ra cực mạnh khí thế. Bất quá, Hạ An hiển nhiên cũng là biết rõ. Thiên Hỏa Đại Đế, hẳn là sẽ không lại đến. Tối thiểu hiện tại không cần lại đến. Thiên Hỏa Các, khi lấy được Lam Dương tin tức về sau. Thiên Hỏa Các chủ ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Trầm ngâm một cái, lập tức cầm lên một đạo lệnh bài. Hiển nhiên cái này so Ngọc Phù càng thêm cường hãn không ít. Theo thông qua lấy lệnh bài truyền lại, toàn bộ chỗ sâu tất cả đại thế lực, tại nhận được tin tức mới nhất về sau, cũng là ánh mắt ngẩn người. Bởi vì bọn hắn rõ ràng nghe được tin tức, thế nhưng là cái này một tin tức, tại cái khác thế lực bên trong, không có nhắc lên cái gì gợn sóng. Thế nhưng là tại tinh thành, lại là nhấc lên một đợt không nhỏ gợn sóng. Đại hạ, cấu kết hung thú, chấm ngoặc kép, Tinh lão ánh mắt có chút lóe lên. Nếu là thế lực khác, hắn cũng là xem xét mà qua. Có thể đây là liên quan đến một người. Đó chính là Hạ An. Hạ An thế nhưng là trở về đại hạ. Liền một cái, Tinh lão liền đối với cái này một tin tức. Căn bản không tin, Hạ An làm sao lại cấu kết hung thú. Thiên hòa các muốn làm gì? Tinh lão ánh mắt có chút trầm xuống. Hiển nhiên đối với nhân loại trụ cột vững vàng, cũng là sinh ra không nhỏ ý nghĩ. Cái này thiên hòa các đột nhiên phát ra một tin tức, nhường Tinh lão ngửi được âm mưu hương vị, mà lại hắn lấy ra ngọc phù, liên hệ ngũ ngâm thời điểm, càng là căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Hạ An càng không cần phải nói. Tại đại hạ, không có tạo dựng thông tin trận pháp, căn bản liên hệ không lên. Cái này khiến Tinh lão ánh mắt càng phát âm trầm bắt đầu. Đứng tại tinh trên điện, yên lặng nhìn xem tinh thành. Hắn sắc mặt bên trong mang theo một chút do dự, thế nhưng là trầm ngâm sau một lát, hắn đột nhiên phảng phất xuống một cái quyết định trọng đại. Thế nào, người nghĩ bảo vệ hắn? Cảnh Linh chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại Tinh lão bên người, giọng nói có chút nặng nề mở miệng. Hắn cùng Lý Tư bảo toàn tinh thành, chấm ngoặc kép, Tinh lão không có quay đầu, chỉ là yên lặng nhìn xem Lôi Trạch phòng tuyến, càng phát vững chắc, dù sao đôi thành liên hệ, phòng hộ năng lực tự nhiên càng mạnh. Nói còn chưa dứt lời, vừa ý nghĩ đã rõ ràng, Cảnh Linh ánh mắt cũng là không khỏi bay xa, bởi vì đến nơi này, nàng nghe được rất nhiều liên quan tới Hạ An cùng Lý Tư truyền thuyết. Tinh thành sở dĩ có thể phòng hộ thành công, quan hệ rất lớn là bởi vì hai người này. Một người, tại tinh thành nguy nan nhất thời điểm đứng ra. Một người độc cản vạn thú. Một kiếm hóa Lôi Trạch. Một người, tại tinh thành thành phá đi lúc, không chút do dự lấy bỏ mình chi. Nhường tinh thành trông xuống tới. Cảnh Linh lần đầu nghe thấy, cũng là không tin. Thế nhưng là nghĩ đến vừa tới tinh thành thời điểm, kia một đạo huyết vân, dù là ngay tại lúc này, huyết vân cũng có được đầy đủ cường đại uy nhiếp lực. Thiên hòa đại đế trở về, hiện đang trùng tu, chấm ngoặc kép, Cảnh Linh nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói một câu. Tinh lão lắc đầu, đối với Hà An, hắn cảm giác có tuyệt đối tự tin. Đối mặt với thiên hòa đại đế trùng tu, hắn vẫn là không chút do dự đứng ở Hà An bên này. Cho nên, người vẫn là phải giúp. Cảnh Linh nhìn xem Tinh lão động tác, trầm ngâm một cái, lại một lần nữa mở miệng. Muốn giúp, Tinh lão gật đầu, có chút dừng lại. Hạ An không phải phổ thông tu sĩ. Trong lòng của hắn có một tôn Phật. Chấm ngoặc kép, Cảnh Linh yên lặng nghe, quay đầu nhìn về phía Tinh lão. Nhãn thần có chút hiếu kỳ. Hiển nhiên đối với Tinh lão, có rất lớn không hiểu. Phật áp mê muội. Nếu là đẩy ngã Phật, vậy thì nhất định phải đối mặt ác ma. Chấm ngoặc kép, Tinh lão từng chữ nói ra, nhường Cảnh Linh rơi vào trầm mặc. Xác thực, lấy nàng hiểu rõ đến xem, thiên hòa các thật muốn đem Hạ An ép, thật không biết rõ sẽ phát sinh sự tình gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.